Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, xâm lấn địa cầu. Chính là địa cầu ban đêm, gió mát thăm thẳm thổi qua cái này yên tĩnh đêm hè. Trong sơn cốc côn trùng kêu vang chiêm chiếp, thỉnh thoảng còn có xa xăm dã thú giống lên một tiếng truyền tới. Bầu trời thì là một mảnh thanh tịnh màu xanh lá cây đậm. Chấm chấm đầy sao tô điểm ở nơi đó, giống như là từng khỏa bảo thạch. Bầu trời chính giữa thì là một khỏa to lớn đại nguyệt lượng, đang tản ra trắng óng ánh quang mang, đem khắp nơi chiếu rọi giống như là phủ thêm một tầng ngân xa. Hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, hoàn toàn như trước đây yêu mỹ. Tựa như là trên địa cầu mấy chục ức năm đến một mực chỗ duy trì dáng vẻ. Nhưng đêm nay nhất định lại là cái không bình tĩnh ban đêm. Giờ phút này sinh lưu giữ trên địa cầu tất cả mọi người biết. Cái này duy trì không biết dài bao nhiêu tuế nguyệt tĩnh mịch sẽ tại sau đó liền bị đánh vỡ. Bởi vì robot quân đoàn đã từ hỏa tinh xuất phát tiến về địa cầu. Mà hỏa tinh cùng địa cầu khoảng cách rất gần. Đồng thời, nhân loại văn minh bất lực ngăn cản robot quân đoàn tiến lên. Thế là tại không lâu sau đó, bên trên bầu trời liền bạo tán ra vô số sáng ngời ánh sáng. Những điểm sáng kia đang nhấp nháy trong nháy mắt, thậm chí muốn so trên bầu trời sáng ngời nhất. Tinh thần còn muốn sáng ngời. Chúng nó số lượng rất nhiều, xuất hiện tần suất cũng rất lợi hại dày đặc. Tựa như là bên trên bầu trời tiến hành một trận thịnh đại pháo hoa dạ hội. Khắp nơi tại cái này không ngừng lập lòe quang mang chiếu rọi phía dưới bị bao phủ lên một tầng kỳ dị nhan sắc. Tại thời khắc này, phong thanh đình chỉ, dã thú gào thét đình chỉ. Không biết tên tiểu trùng chiêm chiếp, âm thanh cũng dừng lại. Có một cỗ cực kỳ kiềm chế, cực đoan khí tức nguy hiểm giữa thiên địa lan tràn. Cái này bên trong thiên địa chỗ có sinh vật nhóm tại thời khắc này đồng thời cảm giác được loại nguy hiểm này. Sau đó, đám sâu con vội vàng bò chính mình xào huyệt. Chim tước nhóm chui vào thụ trong phòng. Cùng mình ấu chim nhóm nhét chung một chỗ run lẩy bẩy. Mãnh thú nhóm thì thu từ bản thân răng nanh cùng móng vuốt. Sau đó cụp đuôi không biết chạy đến đâu bên trong. Bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số đạo lưu tinh. Những cái kia lưu tinh kéo lấy thật dài hồng sắc cái đuôi, lấy một loại chậm chạp tốc độ vẽ qua bầu trời hướng về địa cầu rơi xuống. Số lượng nhiều đến đơn giản vô pháp tính toán. Thế là tổng hợp trong căn cứ liền vang lên một cái khàn cả giọng giống lên một tiếng. Mặt đất vũ khí phát xạ, trợ giúp quá không quân đoàn. Bởi vì đám người đều biết bên trên bầu trời xuất hiện lưu tinh vũ ý vị như thế nào. Này mang ý nghĩa nhân loại văn minh bố trí ở trong không gian dùng cho ngăn cản robot quân đoàn. Tiến vào địa cầu chiến hạm tụ quần bị robot quân đoàn xông phá. Giờ phút này, vô số robot đã xâm nhập tầng khí quyển, đang hướng về địa cầu xuất phát. Bên trên bầu trời xuất hiện vô số đạo lưu tinh liền là người máy nhóm cùng tầng khí quyển địa cầu. Tốc độ cao ma sát kết quả, đến ngàn vạn mà tính robot đang tốc độ cao tới gần địa cầu. Tại thời khắc này, địa cầu khu vực cũng làm ra ứng đối. Vô số đạo chính xác định hướng đại bác từ trong căn cứ bị bắn ra qua. Chúng nó cũng tại sau lưng kéo lấy thật dài hồng sắc cái đuôi. Từ mặt đất bắt đầu hướng bên trên bầu trời phóng đi. Bên trên bầu trời có hỏa quang rơi xuống. Trên mặt đất có hỏa quang vọt lên. Yên tĩnh tĩnh mịch bầu trời tại thời khắc này bị chiếu rọi một mảnh sáng ngời. Vô số động vật trên mặt đất, tại trong sơn cốc, tại trên ngọn cây lẳng lặng nhìn lấy đây hết thảy. Bên trong thiên địa này ở khắp mọi nơi kiềm chế để chúng nó cảm thấy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Cái này vô số đạo hỏa quang lại để chúng nó cảm giác được rung động cùng nghi hoặc. Chúng nó không hiểu, chúng nó chỗ một mực sinh tồn địa phương, vô tận năm tháng đều duy trì bất biến thiên địa tự nhiên, vì sao lại trong nháy mắt này biến thành loại này bộ dáng? Từ không trung rớt xuống hỏa quang cùng từ mặt đất dâng lên hỏa quang cuối cùng hung hăng đụng vào nhau, tại là bên trên bầu trời lại một lần nữa lập lòe ra vô tận khói lửa. Khói lửa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, cuối cùng bao trùm toàn bộ bầu trời. Mà tại cái thứ nhất khói lửa xuất hiện về sau hồi lâu, chúng nó tiếng nổ vang mới truyền đạt tới mặt đất, tựa như là tiếng sấm đồng dạng, rung khắp thiên địa, kéo dài không dứt. Cái này chiến đấu kịch liệt thậm chí ảnh hưởng đến khí trời. Không biết từ lúc nào bắt đầu, vô tận mây đen lặng yên xuất hiện, che đậy minh nguyệt cùng tinh thần, nhưng lại không cách nào che đậy này đếm mãi không hết nổ tung hỏa quang. To như hạt đậu hạt mưa bắt đầu hạ xuống, mưa rào tầm tã trong nháy mắt đem thiên mà trở nên một mảnh mưa bụi mông lung. Này tựa như tia chớp hỏa quang lại luôn có thể xé tan bóng đêm. Đêm này tuyệt vọng cùng tĩnh mịch quang huy giải đầy cả phiến thiên địa. Tiếng sấm, tiếng mưa rơi, tiếng nổ mạnh, vũ khí phát xạ tiếng oanh minh, đủ loại thanh âm chồng xen một đoàn, lại cũng không có cách nào phân biệt ra. Vài phút về sau, bên trong thiên địa lại nhiều một loại khác thanh âm. Loại thanh âm này so với trước đó thanh âm cũng không lớn, lại cỗ có cường đại dị thường xuyên thấu lực, cũng chính là mượn loại này xuyên thấu lực, này làm cho người dùng mình, từng tia âm thanh cơ hồ trong nháy mắt liền truyền khắp cả vùng thung lũng. Trong sơn cốc không biết từ lúc nào bắt đầu nhiều một ít kỳ quái đồ vật. Chúng nói chúng nó là sinh vật, chúng nó mặt ngoài lại hiện ra kim loại quang mang, giống như là máy móc. Chúng nói chúng nó không là sinh vật, chúng nó lại có thể tự hành di động, đồng thời ủng có cường đại dị thường lực phá hoại. Chúng nó chung quanh bất kỳ vật gì đều sẽ bị chúng nó phá hủy. Cây cối, dòng sông, dã thú, cỏ dại, hoa dại, trên địa cầu tồn tại hết thảy đồ vật đều tại chúng nó đến về sau bị tàn khốc hủy diệt đi. Những động vật bắt đầu tuyệt vọng đào vong, nhưng không quản chúng nó chạy trốn tới đâu, đây đều không thể tránh thoát đến từ các người máy giết hại. Dù là tránh đến dưới đất qua đều không được, các người máy cần khoáng sản, mà lời khoáng sản chôn giấu dưới đất, cho nên các người máy cũng sẽ hướng lòng đất xuất phát. Đang không ngừng khai quật quá trình bên trong, chúng nó hội giết chết chúng nó gặp được bất cứ sinh vật nào. Vẻn vẹn mấy phút mà thôi, chết tại robot trong tay địa cầu sinh mệnh liền đã vượt qua mấy trăm năm qua nhân loại giết chết sinh vật tổng cộng. Nhân loại văn minh hội có ý thức bảo hộ địa cầu, nhưng robot không biết, sinh sôi cần nguồn năng lượng, cần khoáng sản, chúng nó liền thu thập nguồn năng lượng cùng khoáng sản, còn tại trong quá trình này sẽ đối với tinh cầu tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Cái này không tại chúng nó cân nhắc phạm vi bên trong, mà loại tình huống này đang cả viên trên địa cầu trình diễn. Cùng so sánh, ngược lại là khu vực ở chỗ đó phương chịu ảnh hưởng muốn nhỏ một chút. Bởi vì vũ trụ mạng lưới phòng ngự là dùng đến ngăn cản cái phương hướng này robot. Cơ phương diện phòng ngự hỏa lực cũng sẽ tiêu diệt một bộ phận robot. Robot chỗ tạo thành ảnh hưởng tự nhiên cũng sẽ nhỏ một chút. Tình huống trước mắt cũng không lạc quan. Bị Emerg tướng quân cùng toàn bộ tham mưu đoàn đội ký thác kỳ vọng vũ trụ mạng lưới phòng ngự cũng không có đạt tới nó sớm định ra mục tiêu. Nó xác thực ngăn cản một bộ phận tiến vào địa cầu robot, nhưng số lượng chiếm so là quá nhỏ. Tiến vào địa cầu robot quá nhiều, khu vực phòng ngự hỏa lực đã toàn bộ khai hỏa, xem như miễn cưỡng ngăn cản các người máy điên cuồng thế công. Nhưng người nào cũng không biết loại tình huống này đến cùng có thể duy trì bao lâu. Tại chính thức đối mặt robot quân đoàn thời điểm, đám người mới phát hiện, tự trị chính phủ khổ tâm kinh doanh, mấy năm chuẩn bị chiến đấu, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, chúng ta tình huống rất nguy hiểm. một tên tham mưu đối với Emerg tướng quân thấp giọng nói. Khu vực lúc nào cũng có thể thất thủ. Robot quân đoàn lúc nào cũng có thể tấn công vào tới. Ta đề nghị, chúng ta có lẽ có thể đem trước mắt tình huống hướng Tiếu Vân thông báo một chút. Có lẽ Tiếu Vân có thể đem hắn công tác lại nhanh thêm một chút. Lại hoặc là, nhượng Tiếu Vân làm tốt sớm phát động kế hoạch chuẩn bị. Ta nghĩ, dù là cuối cùng chấp hành lừa gạt sách lược cũng không hoàn thiện. Vô pháp thu đến toàn công, cũng hầu như so robot quân đoàn cuối cùng tấn công vào đến. Tại kế hoạch chấp hành trước đó liền giết chết chúng ta có quan hệ tốt. Em ước tướng quân có chút nặng nề lắc đầu. Đầu tiên, lừa gạt chiến thuật không tồn tại không hoàn thiện phát động nói chuyện. Bởi vì nó liên quan đến mỗi một chỗ đều là quan trọng. Thiếu thốn bất luận cái gì một vòng đều không được. Chúng ta nhất định phải chờ đến Tiếu Vân làm xong sở hữu công tác. Đem lừa gạt chiến thuật chính thức hoàn thiện. Nó mới có thể phát động. Như vậy đem trước mắt tình huống thông báo cho Tiếu Vân biết đâu. Tên tham mưu kia lập tức mà hỏi. Em ước tướng quân trầm tư một chút. Lần nữa chậm rãi lắc đầu. Không cần, Tiếu Vân, một mực đang toàn lực ứng phó làm việc. Hắn đã đang dùng chính mình khả năng tối đa nhất tại làm chuyện này. Đem trước mắt tình huống thông báo cho Tiếu Vân. Trừ xáo trộn Tiếu Vân mạch suy nghĩ, ảnh hưởng hắn công tác hiệu suất bên ngoài. Không có đừng có dùng chỗ. Tên tham mưu kia liền trầm mặc xuống. Hồi lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng nói. Như vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chiến đấu, toàn lực ứng phó chiến đấu. Em ước tướng quân trầm ổn nói. Các chiến sĩ tử quang liền đổi nhân viên hậu cần bên trên. Nhân viên hậu cần tử quang liền đổi nhân viên văn phòng bên trên. Lúc khi tối hậu trọng yếu, người cũng phải đến tiền tuyến qua. Tại Tiếu Vân cuối cùng đem lừa gạt chiến lược hoàn thiện trước đó. Ta không cho phép có một máy người tiến vào Tiếu Vân phòng nghiên cứu. Em ước tướng quân nói tới là phòng nghiên cứu mà không phải khu vực. Cái này trong giọng nói là có ý gì đã hết sức rõ ràng. Tại lúc khi tối hậu trọng yếu có thể từ bỏ bên ngoài căn cứ. Sở hữu chiến đấu nhân viên lui giữ cơ hạch tâm. Cũng chính là Tiếu Vân ở chỗ đó phương. Nhất định phải bảo đảm cơ hạch tâm không mất. Bảo đảm Tiếu Vân công tác không bị ảnh hưởng. Về phần còn lại sự tình, không cần các ngươi cân nhắc. Nói xong câu đó, em ước tướng quân đứng lên, đem nguyên soái huy chương từ chính mình trên bờ vai lấy xuống. Sau đó đeo tại một tên khác tướng quân trên thân. Em ước tướng quân, ngài, tên tướng quân kia trần chờ mà hỏi. Từ giờ phút này bắt đầu, ta đem tự trị chính phủ. Đồng thời bao quát quân quyền ở bên trong hết thảy quyền quyết định chuyển giao cho ngươi. Em ước, tướng quân nhàn nhạt nói. Nhưng sau đó xoay người hướng phía môn đi ra ngoài. Ngài muốn đi đâu đây? Ta qua điều khiển, thắng lợi, phi thuyền. Đem các người máy dẫn dắt rời đi. Các người nhiệm vụ thì là thay thế ta bảo hộ Tiếu Vân. Tại hắn công tác kết thúc trước đó. Đừng cho bất luận cái gì một máy người tới gần hắn. Em ước tướng quân dừng lại. Nhưng sau đó xoay người. Ngữ khí như cũ giống nhau ngày xưa bình tĩnh. Chiếc phi thuyền này chỉ có thể ta qua điều khiển. Nhiệm vụ này cũng chỉ có thể ta đi hoàn thành. Cho nên, các ngươi người nào đều không cần khuyên ta. Em ước tướng quân dừng lại. Sắc bén ánh mắt lần lượt lướt qua trong phòng mọi người. Thanh âm bắt đầu trở nên băng lãnh. Đây là mệnh lệnh. Vâng, tướng quân. Tại thời khắc này, trong phòng tất cả mọi người đồng thời đáp ứng một tiếng. Bị em ước tướng quân trao tặng thống soái quyền hạn tên tướng quân kia trang trọng nói. Xin ngài yên tâm, trừ phi trong căn cứ tất cả mọi người chiến tử. Nếu không, không có một máy người có thể đến gần Tiếu Vân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.